Chương 69, chiến đấu kịch liệt tinh linh vương. Nghe được mì tạ dạ xì mù cụ rổ thanh âm. Tinh linh vương tuy là sắc mặt không nhìn ra biến hóa gì, thế nhưng thanh âm cũng là càng phát lạnh như băng. Nhân loại ma đạo sĩ, ngươi là muốn cùng bản vương khai chiến không lấy nhân loại phong thái. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta. Mù cụ rổ ngẩng đầu nhìn tinh linh vương, khuôn mặt tiêu ý. Đúng như vậy sao? Tinh linh vương thân vì chúa tể tinh linh giới vương giả. Tinh linh vương cường đại là không thể nghi ngờ ở kịch tình bên trong, mặc dù chỉ là lắc đắc mấy lần hiện thân. Thế nhưng bên ngoài thực lực khủng bố cũng là đã biểu lộ không bỏ sót. Minh phủ chi môn đánh một trận lúc, một kích liền hủy diệt minh vương thả ra ngục giam thu ạ lật dễ lý ra, càng là ở lũ xì ma lực sắp hao hết thời điểm, đánh tan minh vương mã nhi đa. Cắt nhĩ mù củ rổ không nói gì thêm, khỏe miệng hơi câu bắt đầu một cái độ cung. Trong giây lát một quyền trực tiếp đánh về phía tinh linh vương thần không đánh to lớn khủng bố ma lực nắm tay ở mụ cụ rổ trước mặt ngưng tụ mà thành. Sau đó thẳng tắp liền hướng tinh linh vương hoành trùy tới, liền không gian đều bị thần không đánh tầng tầng phá nát. Chứng kiến uy thế như thế công kích, tinh linh vương sắc mặt chợt biến, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mắt cái này dưới cái nhìn của chính mình nhỏ bé vô cùng nhân loại ma đạo sĩ, lại có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy ma pháp. Vội vàng phía dưới, đem cầm trong tay cự kiếm để ngang trước người của mình để ngăn cản như vậy công kích. Mặc dù là tinh linh vương thân hình vô cùng to lớn, thế nhưng đang bị thần không đánh nắm đấm bắn trúng phía sau, vẫn bị bên ngoài to lớn lực đạo mang theo, đập về phía một bên ngọn núi ầm ầm ùng ùng. Tinh linh vương thân thể ước chừng trên mặt đất chợt đi mấy ngàn thước, khoảng cách mực có khó khăn lắm dừng lại thân hình của mình. Ngọn núi bị bên ngoài đập đã gãy, rơi xuống đá lớn, đem chung quanh sông hồ đều bao phủ lại. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, mụ cụ rổ liền hoàn toàn cải biến chung quanh hình dạng bề mặt trái đất, mà tinh linh vương cũng ở vào chiến đấu dưới trong gió. Mà một bên lộ kỳ, sớm đã xem trận tròn mắt. Tinh linh vương từ cự thạch vùi lấp bên trong đứng thẳng người. Hai tay cầm kinh khủng cự kiếm, nhìn mụ cụ rổ thanh âm trầm thấp nói ra, cư nhiên can đảm dám đối với thân là tinh linh giới ở người chấp trưởng ta đây động thủ. Nhân loại ma đạo sĩ, bản vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kinh khủng ma lực từ tinh linh vương trên người tiết ra, chung quanh đá lớn đều bị cái này cổ ma lực vén lộn tới trong bầu trời. Người khoác cổ xưa khôi giáp tinh linh vương thật giống như không phải chính là một cái từ dị giới xuất hiện chiến thần, không hổ là tinh linh vương a. Kinh khủng như vậy ma lực, ta cũng chỉ có ở ạt nổ lộ gì ạ cái kia hắc long trên người cảm thụ qua. Ai nhìn đã nổi giận tinh linh vương, mù cụ rồ hơi cảm khái nói rằng. Mà nghe được mù cụ rồ thanh âm, tinh linh vương sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Long chi vương ạt nổ lộ gì ạ, loại quái vật này, tinh linh vương tự nhiên là biết đến. Tuy là rất khinh thường là từ một người biến thành nhất điều long, thế nhưng ạt nổ lộ gì ạ thực lực cường hãn, tinh linh vương lại là không thể không thừa nhận. Mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng cái kia hắc long, mà người trước mắt này loại ma đạo sĩ xem bộ dáng là gặp qua ạt nổ lộ gì ạ. Gặp qua ác căn bản sở hóa thân ạt nổ lộ gì ạ cư nhiên còn có thể sống sót. Như vậy người trước mặt này loại ma đạo sĩ liền tuyệt đối không thể coi thường vừa rồi hoành kích chính mình một quyền kia, cũng tuyệt đối không phải tình cờ công kích. Bất luận thế nào người đều muốn trả giá giá thê thảm. Lưu tinh chi nhận tinh linh vương song tay cầm đao, đồng nhiên hướng mù cụ rổ phách bổ tới. Che đậy mặt trời khủng bố ánh đao xuất hiện tập kích hướng mù cụ rổ. Mù cụ rổ thật không có ngạnh kháng, một cái thần lâm liền trực tiếp tránh vọt tới. Mà tinh linh vương công kích trước trường dọc theo cân nhắc 10 km trường độ ngọn núi sông tùng lâm toàn bộ ở tinh linh vương dưới một kích này bị chém đứt, chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh khe danh. Thân thủ khá lắm, mù cụ rổ sắc mặt không biến còn hơi tán dương. Thật không hổ là chấp trưởng cả ngày 88 cái tinh tọa tinh linh vương a, bất quá chỉ là có vẻ vụng về chút. Tinh linh vương như vậy một kích tạo thành ảnh hưởng có thể không đơn thuần là mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cùng lộ kỳ hai người cảm nhận được. Ở cách đó không xa mà nổ ly ạ chấn. Như vậy đất rung núi chuyển công kích, nhưng là đã hoàn toàn quấy nhiều đến rồi gì tài cùng tĩnh linh chi đình hai cái này mà pháp công hội. Động đất sao, vẫn là chuyện gì xảy ra, tình huống đại ca ca ở chỗ nào? Tiểu lò ly hẹn đi có chút sợ hỏi. Đang sợ thời điểm hẹn đi đầu tiên nghĩ tới chính là mù cụ rổ, mấy năm này gian, mù cụ rổ cũng sớm đã thành hẹn đi ỷ lại. Thậm chí ngay cả mù cụ rổ đều có chút bất đắc dĩ, bởi vì có đôi khi buổi tối hẹn đi còn muốn mình ôm lấy ngủ. Đưa tới mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hết liền toàn bộ không thể sẽ cùng ùn làm thích nhất ngượng ngùng sự tình. Không cần lo lắng. Wendy. Đại ca ca rất nhanh sẽ trở lại. ùn xoa xoa hẹn đi đầu nói rằng, làm tĩnh linh chi trong đình mù cụ rồ dưới đệ nhị cường giả, ùn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được mù cụ rồ đang cùng nào đó người tồn tại chiến đấu. Bất quá lại hoàn toàn không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Bởi vì ùn cũng không nhận ra, cái này cái trên thế giới còn sẽ có mù cụ rồ đối thủ ở ùn trong lòng mù cụ rồ liền là vô địch. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là động đất sao? Tốt có giống hay không a, không thể nào là động đất, bởi vì ta dùng ma pháp của mình tìm kiếm một cái vùng đất nhịp đập, không có có bất kỳ biến hóa nào, không phải. Không phải địa chấn, ta đây làm sao ta sẽ cảm giác đến đại địa đung đưa đâu, chính là có phải hay không là nghĩ sai rồi. Ở di tài bên trong, ma đạo sĩ nhóm đều đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên đối với đột nhiên đất rung núi chuyển một dạng cảm giác có chút không mò ra đầu não. Mà ngồi ở trên bàn mạ cả rô lại vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói ra, cái này không phải địa chấn, là có cường giả đang tiến hành chiến đấu làm sao có thể. Một gã ma đạo sĩ lời mới vừa mở miệng, liền không nói chuyện. Nếu như đặt ở mấy ngày trước đánh chết hắn cũng không phải sẽ tin tưởng ma đạo sĩ giữa chiến đấu sẽ gây ra như vậy động tĩnh. Thế nhưng đang cùng u quỷ kẻ chi phối chiến đấu phía sau, hắn như vậy quan niệm liền cải biến. Một lát, trong miệng biệt xuất một cái câu, là ai xui xẻo như vậy?